Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Chương 479, ầm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Quả cầu đen này mang theo sức mạnh cuồn cuộn vô tận, dùng xu thế nghiền ép lao thẳng về phía Tần Trạm. Hơi thở kinh khủng tràn ngập hơn phân nửa nước bàn, tất cả mọi người bị hơi thở này ép tới mức không thở nổi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cách xa nhau mấy mét, Tần Trạm đã bị hơi thở này ép cho liên tục lùi lại. Anh cắn chặt răng, phẫn nộ liều mạng tiến lên, kiếm thanh đồng trong tay lấp lóe tỏa sáng. Từng hơi thở từ trong lòng bàn tay Tần Trạm mà ra, quanh quần trên chuôi kiếm. Lúc này kiếm thanh đồng bắt đầu rung lên, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Thiên Thập Tam Trảm, Đệ Tứ Trảm. Tần Trạm phẫn nộ quát lớn một tiếng, kiếm quang to lớn từ thân kiếm thanh đồng bùng nổ, cả thanh trường kiếm phẫn nộ bổ xuống, trong nháy mắt khi hai thứ va vào nhau, kiếm thanh đồng phát ra sức mạnh to lớn, cổ tay Tần Trạm bị đánh tới đau nhức, kiếm quang kia nhanh chóng bị quả cầu đen này làm cho tan biến, vậy mà lại không thể ngăn cản được nửa bứa. Tần Trạm cắn răng, anh chuẩn bị thúc dục Đệ Ngũ Trảm của Chu Thiên Thập Tam Trảm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, thế nhưng đúng vào lúc này, chuyện khiến cho mọi người khiếp sợ đã xảy ra, kiếm thanh đồng trong tay Tần Trạm lại phát ra tiếng gãy. Sắc mặt Tần Trạm lập tức thay đổi, dưới luồng sức mạnh này, kiếm thanh đồng vậy mà đã gãy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, chuôi kiếm nằm trong tay Tần Trạm, mũi kiếm lại từ trên cao rơi xuống, cắm xuống đất. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, vũ khí cũng đã gãy, còn đối phó thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bọn họ chạy tới trước lưỡi kiếm, có người thử rút ra, lại phát hiện thân kiếm này cực kỳ nóng, căn bản không chạm vào được. Bảo vệ thanh kiếm này cho tốt, có người quát to một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, lập tức dân chúng vây xem đều tự giác vây quanh kiếm thanh đồng. Ầm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, quả cầu đen kia còn đang lăn về phía trước, hơi thở kinh khủng càng ngày càng cường thịnh. Tần Trạm cắn răng, anh dứt khoát quăng chuôi kiếm trong tay, sau đó siết nắm đấm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, anh ấy chuẩn bị dùng cơ thể cứng rắn chống đỡ. Mọi người phát hiện cảnh tượng này đều hét lên, không được, không được, tiếp tục như vậy anh sẽ chết đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, tất nhiên Tần Trạm biết rõ tính nguy hiểm của chuyện này, nhưng hiện tại anh lại không có lựa chọn nào khác. Cho dù cậu là thân thể kim huyền cũng tuyệt đối không chịu nổi. Thần Linh cười lạnh nói, nhãi con, hôm nay cậu chắc chắn sẽ chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tần Trạm hít sâu một hơi, anh điều chỉnh khí kình toàn thân tới cực hạn. Ánh sáng vàng ảm đạm vừa nãy lại dấy lên, hai đấm hoàn toàn bị ánh sáng vàng bao phủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tần Trạm ngẩng đầu nhìn quả cầu đen càng lúc càng đến gần, một luồng khí hủy diệt đập vào mặt. A, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Lúc này, cuối cùng Tần Trạm cũng hành động, anh nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động đón quả cầu cực đại này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ầm, trong tích tắc ánh sáng vàng và ánh sáng đen va chạm, bầu trời lập tức bị chói thành một mảnh trắng xóa. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, quả cầu đen kia như nổ tung giữa không trung, làn khí cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía, nhiệt độ lập tức tăng gấp mấy lần. Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, nhưng mắt của bọn họ đã bị ánh sáng nóng bỏng này chói đến mức không mở nổi, thậm chí có người mắt còn bị thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, sao rồi, có người hét lớn, không biết, tôi không nhìn thấy gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vị anh hùng kia sẽ không chết chứ, ngậm cái mỏ quạ đen của ông, lại đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, đúng vào lúc này, một bóng người từ trên không trung rơi xuống. Ầm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to, vết rạn rậm rạp chằng chịt lan ra bốn phía. Người này chính là Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cơ thể của anh gần như bị hủy hoàn toàn, ánh sáng vàng trên người biến mất, chỉ còn lại máu đỏ tươi. Hơi thở của Tần Trạm cực kỳ yếu ớt, nằm dưới đất không nhúc nhích giống như đã chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Người xung quanh vội vàng vây lại, bọn họ nhào tới trước mặt Tần Trạm, nóng nảy hét lên, anh sao rồi? Có bác sĩ không, mau tới xem thử đi, cút hết ra. Lúc này, Hứa Bắc Xuyên giống như phát điên đẩy đám đồng lao đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, anh ta ôm lấy cơ thể, Tần Trạm liều mạng hô lớn, sư phụ, anh sao rồi, anh đừng làm tôi sợ. Tần Trạm nhắm mắt im lặng, Hứa Bắc Xuyên cắn răng, anh ta nâng hai tay lên, đặt lên ngực Tần Trạm, từng chỗ chân khí theo cổ tay anh ta chảy ra. Nhưng cơ thể Tần Trạm giống như bị phong ấn, chân khí căn bản không thể nào đưa vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hứa Bắc Xuyên lập tức luống cuống, anh ta theo Tần Trạm trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, từ trước đến nay Tần Trạm chưa từng xuất hiện trạng thái thế này. Sư phụ, anh mau tỉnh lại đi. Hứa Bắc Xuyên lo lắng hét lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ha ha, vô dụng thôi. Trên không, thần linh đứng trên mọi người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Anh nhìn bọn họ thản nhiên nói, không ai có thể sống dưới sức mạnh hủy diệt của tôi. Trong lòng mọi người quanh quẩn nỗi lo, ai cũng không dám nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, các người đều là con dân của tôi cũng không đành lòng giết các người. Thần linh nhàn nhạt mở miệng nói, quỳ xuống, thần phục, tôi sẽ tha thứ cho tội lỗi của các người. Giọng nói của ông ta vang vọng hồi lâu, mà dân chúng thì rơi vào trầm mặc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thần linh cái mà mẹ nhà ông là cái thá gì, rõ ràng ông chính là ác ma. Lúc này, có thanh niên không nhịn được chỉ vào thần linh mắng ầm lên. Hả, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thần linh cười lạnh một tiếng, ngón tay ông ta nhẹ nhàng nhấn một cái, thanh niên kia lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Anh ta bị hút cạn tuổi thọ mà chết, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đây chính là kết quả chống đối tôi. Thần linh lạnh giọng nói, quỳ xuống hết cho tôi, quỳ con mẹ ông, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cuối cùng, cảm xúc của đám đông bùng nổi, vô số người bắt đầu hét lên, tiếng chửi rủa tràn ngập phía chân trời. Sắc mặt thần linh lạnh lùng tột cùng, ông ta đứng trên không trung, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn cảnh này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đúng là không biết sống chết, thần linh cười lạnh nói, nếu đã vậy, các người đi chết hết đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nói xong, ông ta giơ tay lên, chuẩn bị hấp thu tất cả thọ nguyên của mọi người. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên trên người Tần Trạm giấy lên từng ánh hào quang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, lập tức hơi thở của anh bắt đầu khôi phục từng chút, mà cùng lúc đó, trời quang vạn dặm lập tức rậm rạp mây đeo từng tia sét nổi lên giữa mây đen, giống như muốn phân nộ bổ xuống. Bất kỳ lúc nào, trời cao cũng không nhìn nổi sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, có dân chúng tuyệt vọng kêu, trời cao cái gì, rõ ràng đây chính là thiên kiếp. Thiên kiếp bước vào Đại Võ Tông. Có người phản ứng lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bọn họ nhìn Tần Trạm ngã dưới đất, hưng phấn nói, anh ta sắp đột phá. Đột phá vào lúc này, hiển nhiên khơi lại niềm tin của bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thế nhưng, niềm tin này nhanh chóng bị dập tắt, đột phá trước mặt thần linh, sẽ thành công sao? Khả năng thật sự quá thấp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, hừ, trên người cậu đúng là tràn đầy kỳ tích. Thần linh lạnh lùng nói, dưới tình huống như vậy mà còn có thể đột phá, đáng tiếc. Trên tay ông ta nổi lên sức mạnh cơ thể, vèo. Một phát đã đi tới trước mặt Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cậu cảm thấy cậu có thể bước vào Đại Võ Tông ư, nằm mơ. Thần linh nhếch môi cười lạnh, ông dám, Hứa Bắc Xuyên nhanh chóng đứng ra chắn trước mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách chương.